Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, cứu viện con tin. Kiều Luật cùng Đặc Công Thương đấu thuật đọ sức nhưng đang tiến hành. Mỗi nhát thương trên cơ bản đều là lao đối phương làn da bay qua. Tại đây dạng cực khoảng cách gần, đồng thời còn muốn phòng bị đối phương quyền cước thế công tình huống. Tránh né viên đạn đang trở nên càng ngày càng khó khăn. Đối với người khác xem ra, hai người động tác giống như là khai mở ra tốc đồng dạng. Giống như là trong truyền thuyết vô ảnh thủ, chỉ có thể nhìn thấy giữa hai người họng súng phun ra hỏa diễm. Chỉ có mở ra viên đạn thời gian, mới có thể thấy rõ giữa bọn họ công thủ. Hai bên đều không có đình chỉ qua bóp cò. Nhưng chính là mỗi một lần nổ súng cũng bị đối phương xảo diệu địa đẩy ra hoặc là né tránh. Tựa như tại trên mũi đao nhảy múa, hơi không cẩn thận chính là bị mất mạng tại chỗ. Cuối cùng vẫn còn Kiều Luật phản ứng tốt hơn. Tại chớp mắt tức thì trong thời gian bắt Đặc Công cổ tay, đồng thời giơ súng chống đỡ hắn cái trán, nhất thương đánh bại đối phương đầu. Chung kết trận này nguy hiểm trò chơi. Nhìn như phức tạp đọ sức kỳ thật liền phát sinh ở bình thường thời gian ngắn ngủn vài giây ở trong. Người bình thường căn bản không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cho dù là Trinity cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ đại khái quá trình. Ở vào vẻ mặt mộng bức trạng thái, nàng kinh ngạc mà hỏi, ngươi làm thế nào làm được? Làm được cái gì? Kiều Luật đổi một cái đằng trước tân băng đạn. Vừa rồi kia một vòng giao phong liền đánh quang thủ thương lót bên trong áo hay chăn đạn. Trinity nói, người động tác liền cùng bọn họ đồng dạng nhanh. Ta chưa từng có gặp qua ai có thể hiểu rõ. Từ Mephisto bị Smith treo lên đánh liền có thể nhìn ra. Được, cứ việc giác tỉnh giả thực lực vượt xa thường nhân, nhưng vẫn là xa xa so ra kém ma trận Đặc Công. Tựa như tại trong trò chơi khai sáng gặp gỡ nhân viên quản lý. Không bị xóa nick cho dù hào, vẫn nào dám nói đánh thắng được. Bất quá Kiều Luật không chỉ có riêng là giác tỉnh giả đơn giản như vậy. Hắn còn có cơ nhân tỏa giao phó cảm giác năng lực cùng tốc độ phản ứng. Phối hợp tại mẫu trong cơ thể trình độ nhất định thượng không bị vật lý pháp tắc hạn chế thân thể. Năng lực. Kết quả có thể liền không phải một cộng một chẳng khác nào hai đơn giản như vậy. Ít nhất đang cùng Đặc Công một đối một đọ sức bên trong sẽ không rơi xuống hạ phong. Đối với Mephisto bọn họ mà nói, đã tương đối bất khả tư nghị, nhưng cái này cũng không đại biểu Kiều Luật đều có thể vô tư. Mà trận Đặc Công để cho người cảm thấy khó giải quyết địa phương, cũng không phải thân thể thực lực cường hãn. Mà là vô pháp thông qua thông thường thủ đoạn giết chết. Mới vừa rồi bị Kiều Luật nhất thương nổ đầu gạch dưới headshot Đặc Công. Ngay tại ngã xuống đất trong chớp mắt biến thành một người FBI Đặc Công. Đặc Công chỉ là nhập vào thân tên cảnh sát này trên người. Bị giết chết kỳ thật là người này thằng quỷ không may a. Một đối một đọ sức không rơi vào thế hạ phong. Một chọi hai liền sẽ có vẻ có chút hết sức. Muốn là đồng thời đối mặt ba người Đặc Công, Kiều Luật cũng chỉ có thể tẩu vi thượng kế. Hết lần này tới lần khác đối phương vô pháp bị từng cái đánh bại. Chỉ cần còn có thể nhập vào thân đối tượng, Đặc Công đều có thể không ngừng ngóc đầu trở lại. Lúc này neo tại cái khác người yểm hộ hạ đã tới gần cửa ra. Bọn Đặc Công mục tiêu cũng không phải là hắn. Vì đạt được tiến nhập si ông máy chủ mật mã, bọn họ muốn bắt bộ đối tượng kỳ thật là Mephisto. Mephisto lưu lại cản phía sau có thể nói là ở giữa bọn họ hạ hoài. Smith cũng không có cầm quá nhiều lực chú ý đặt ở neo trên người. Kiều Luật đối với Trinity hỏi, xem ra các ngươi chúa cứu thế đã an toàn. Hiện tại ngươi định làm gì? Đi theo hắn một chỗ chạy. Hay là trở về cứu Mephisto? Người điên sao? Thấy được phát sinh ở trước mắt sự thật, Trinity cuối cùng tin tưởng Kiều Luật là chạm tại bọn hắn bên này. nhưng nàng còn là không dám đồng ý kiểu luật lớn mật ý nghĩ. Hít sâu một hơi nói, còn lại đặc công đã đem hắn cấp bao vây, chỉ dựa vào hai người chúng ta không có khả năng cứu ra hắn. Kiều Luật lại khẽ mỉm cười nói, nếu như không chỉ hai người chúng ta đâu này. Lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến tiếng nổ mạnh, kịch liệt chấn động phảng phất muốn cầm cả đang lúc nhà xưởng đều cho phá bỏ và rời đi nơi khác mất. Giống như, cùng lúc đó, trần nhà bị nổ ra nhiều cái lỗ thủng, ném tới vài mai đạn khói, sau đó vài tên binh sĩ thông qua dây thừng hạc ở giữa không trung liền đối với xung quanh FBI đặc công điên cuồng bắn phá, lưu lại khắp nơi ngổn ngang lộn xộn thi thể. Này quần binh sĩ bên trong từng cái đều có được giác tỉnh giả thân thủ, nhưng so với ở đây FBI đặc công còn muốn trang bị tinh xảo nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất thời hình thành nghiền ép xu thế, nhanh chóng dọn sạch ngoại vi cảnh sát. Loại này binh sĩ chính là Lưu Bồi Cường xuất lĩnh Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn. Tại biết được Kiều Luật bên này gặp được nguy hiểm, liền lập tức tập kết đội viên chạy tới. Tuy cả đang lúc vứt đi nhà xưởng đại bộ phận cửa ra vào cũng bị cơ thể mẹ sửa chữa thành đi thông địa phương khác, nhưng cũng không ngại Lưu Bồi Cường bọn họ khởi xướng công thành. Không có nhập khẩu liền chế tạo nhập khẩu. Không đi tầm thường đường mới là Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn hàng ngày. Trong chớp mắt tất cả nhà xưởng ngoại bộ đã bị nổ thành tổ ong. Hiển thị rõ Lưu Lãng địa cầu phá bỏ và rời đi nơi khác đội bản sắc. Nếu như không phải là bạo phá điểm cùng thuốc nổ lượng đều là sớm tính toán tốt, e rằng tất cả vứt đi nhà xưởng cũng đã bị tạc sập. Kiều Luật lấy tay phiến phiến chưa tản đi sương mù, đối với hạ xuống tới Lưu Bồi Cường phàn nàn nói, các ngươi chính là như vậy cứu con tin sao? Lưu Bồi Cường cười nói, con tin ở nơi nào? Ta cũng không có trông thấy. Nghiêm chỉnh mà nói, Kiều Luật xác thực vẫn không phải con tin. Bị Smith bắt lấy Mephisto, mới thật sự là chờ đợi cứu viện con tin. Trinity lần nữa bị đột nhiên xuất hiện trận chiến cho hù đến. Cho tới nay bọn họ đều là như phần tử khủng bố đồng dạng bị cảnh sát đuổi theo chạy. Nào có giống như vậy đào khách thành chủ cầm FBI đặc công cho bao vây lại. Thậm chí đem so sánh ra, Kiều Luật bên này tựa hồ vẫn càng thêm chuyên nghiệp. Công thành thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trong khoảnh khắc liền quay chuyển thế cục. Kiều Luật nghiêm túc nói, hào, không đùa cợt, cần cứu viện người ở phía dưới. Nhanh chóng chấm dứt chiến đấu rời đi nơi này, bằng không địch nhân tiếp viện muốn phụ trách cản phía sau Mephisto đã triệt để địa bị Smith cho chế phục, vì từ trong miệng hắn đạt được tiến nhập siêu ông máy chủ bí mật, Smith vẫn không thể đem hắn giết chết. Cái này lưu lại cứu viện không gian. FBI đặc công tại Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng ma trận đặc công vẫn không phải là tốt như vậy giải quyết. Phổ thông vũ khí hạng nhẹ không có cách nào đánh trúng bọn họ. Vì mau chóng chạy tới nơi này, Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn cũng không có chuẩn bị cái gì không tiện mang theo vũ khí hạng nặng. Cứu viện con tin nhiệm vụ cũng không dùng đến. Bất quá bất luận giống như bọn họ đến nơi đều gia tăng thật lớn Kiều Luật cứu trở về Mephisto nắm chắc. Trước bán một cái đại nhân tình cho Sion, muốn bọn họ hiệp trợ Lưu Lãng địa cầu hành động liền dễ dàng nhiều. Thành công bắt lấy Monfiso công nhân Smith cũng ý thức được mình bị vây đánh. Điều này làm cho hắn cảm thấy tương đối nghi hoặc. Tất cả Sion phản kháng tổ chức cũng chỉ có 25 vạn người. Có thể giật mình nhập cơ thể mẹ phi thuyền lại càng là chỉ có lác đác mấy chiếc. Đồng thời đưa vào tới một chừng trăm người liền là cực hạn. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện lớn như vậy thủ bút hành động? Smith chỉ có thể thu nạp còn lại cảnh sát, trông coi ở đã xa lưới Mephisto, đồng thời để cho cơ thể mẹ tăng phái trợ giúp, yêu cầu phái tới càng đa đặc công, quyết không thể để cho đun sôi, con vịt, phi.